15. Thầy là Phổ Chiêu hả? Phải, là tôi đây. Phổ Chiêu, Phổ Chiêu là thầy thì không vậy? Là thầy, đúng là thầy rồi. Đúng gì đó? Đúng Chí là Hành. Thầy rồi. Đúng là như thế. À, mời ngồi, ngồi ngồi. À, được rồi. Ây da, ây da. Phổ Chiêu, thầy coi Khai Nguyên Tam Đại Sĩ sau khi truyền mật tông ở Thiên Trúc và Đại Đường đã được sự ủng hộ của Thánh Thượng Đại Đường rồi đó. Tôi đã đem nhẽ lại để gửi về Nhật Bản nè. Bức tranh tinh xảo này nhìn thấy rất phức tạp. Mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành vậy? Đây là một công trình lớn. Thời gian bao lâu không ai nói chính xác. Lần này sứ giả đến Đại Đường rồi, thầy có theo thuyền về Nhật Bản không? Muốn về cũng không thể về được. Như vậy thầy vẫn tiếp tục vẽ, tiếp tục chép sao? Vẫn phải tiếp tục vẽ, tiếp tục chép như vậy. Bởi vì Nhật Bản rất cần những thứ này mà. Quỷ gia quá, đây đúng là báo Nhật. Ai Khanh à, trẫm thấy gần đây Khanh rất nhớ quê hương. Hay là triều đình đã đối đãi không tốt với vị hữu ban khách này, hay là trẫm đã có điều thờ ơ với đại hiền? Bệ hạ, khách thần du học ở Quý Quốc đã lâu, mới được bệ hạ ân sủng, thưa mong bệ hạ dạy dỗ. Hơn 30 năm nay, thân lập quan cao lộc nhiều, ơn nặng như núi. Chỉ là khách thật bất tài, không thể kiến công lập đức cho bệ hạ, thật là hổ thẹn. Ngày nay, sứ giả của thiên hoàng nước thần đến Đại Đường, thật có ý từ quan về quê. Định là sau khi về nước sẽ hoằng dương thánh giáo, truyền tụng Bát Văn Điển Chương của Đại Đường. Tâm tình của thần đã ghi ở tấu chương này, xin bệ hạ ân chuẩn. Bình thân đi, tạ ơn bệ hạ. Triều Khanh ý đốc tình thiết, đúng là hiếu tử hiền thật. Đã hầu trẫm ở bệ hạ 35 năm tròn. Đã hầu trẫm 35 năm, thật thà trung thực, công lao to lớn. Hai nước Đường Nhật tuy là cách xa biển lớn, nhưng mà tựa nhau như môi dưới răng, đúng là hữu bang. Chuyện mà Ái Khanh xin về, trẫm... có thể suy nghĩ lại. Tạ ơn bệ hạ ân điển. Giám chân đại sư 10 năm hiến thân đi Đông Độ, 5 lần ra biển gặp nạn, đến nay vẫn chưa bỏ tâm nguyện. Phổ Chiếu, qua đây nói chuyện. Mời ngồi. 20 năm trước, các thầy phụng chỉ đến đại đường mời cao tăng, phải chịu đựng nhiều khó khăn và vất vả. Như vậy thì lần này chúng ta hãy cùng nhau nghênh thỉnh giám chân đại hòa thượng đến Nhật Bản. Giám chân hòa thượng, 20 năm trước khi tôi du học ở Trường An có nghe qua. Ngài là đệ tử của Đạo Ngạn luật sư, sau này lại học tập với ngài Hoằng Cảnh luật sư, là đại sư luật học, lại tinh thông thiên thai. Sau khi về lại giang hoài, được giới Phật giáo phong là đại sư truyền giới. Đúng vậy, giám chân đại sư sẽ Đông Độ truyền pháp, chúng ta sẽ trình lên thánh thượng Thiên Hoàng, đem giới luật chân chánh truyền vào Nhật Bản. Ngài biết không đại nhân, ý nghĩa này rất to lớn. Giám chân hòa thượng bây giờ còn ở Dương Châu hay sao hả? Còn. Được, sẽ suy xét xem. Cái gì đại nhân, bần tăng xin cáo từ trước. Chuyện giám chân đại hòa thượng sẽ Đông Độ, xin nhờ các vị đại sứ đây giúp cho. Sư huynh nói chuyện với đại sứ thế nào rồi? Họ sẽ suy xét lại. Chỉ là thời qua cảnh biến, chánh trị và Phật giáo Nhật Bản đã phát sinh một số biến hóa. Hình như họ đối với chuyện 20 năm về trước, Long Tông đại sư và xá nhân Thân Dương trình lên Thiên Hoàng, và chúng tôi đến đại đường mời thỉnh giới sư không được rõ lắm. Tuy là như vậy, nhưng tôi vẫn đến tìm đại sứ lần nữa, cho đến khi nào họ đích thân hứa cả lấy cương vị sứ giả của Nhật Bản, mời sư phụ sang Đông Độ. Tôi thật khâm phục thầy và vinh duệ thái độ làm việc kiên định như vậy. Chỉ cần sự việc có đầu mối là tôi sẽ đi khỏi Trường An. Tại sao mà phải vội vã? Còn rất nhiều việc phải làm nữa. Xin phó sứ Cổ Bá Lư xem xét lại lời thỉnh cầu của tôi. Ngoài việc mời giám chân đại hòa thượng, còn có các vị tăng đại đường khác sang Nhật không? Có. Họ là người thế nào? Đều là đệ tử của ngài giám chân hòa thượng. Thầy Tư Thác chùa Khai Nguyên ở Đài Châu, thầy Pháp Tấn chùa Bạch Tháp ở Dương Châu, thầy Đàm Tĩnh chùa Siêu Cao ở Tuyền Châu, thầy Nghĩa Tĩnh chùa Hương Dân ở Dương Châu, thầy Pháp Tải chùa Linh Diệu ở Cù Châu. Được rồi, thầy hãy viết tên ngài giám chân và 5 vị tăng đại đường này để đưa cho ta. Cảm ơn đại sứ. Được rồi, đứng lên đi. Đây là danh sách của thầy Phổ Chiếu viết. Nào, mời ngồi. Giám chân đại sư là vị thánh trong luật tông ở Giang Hoàng, đạo cao đức trọng, đạo tục quy tâm, đệ tử khắp thiên hạ. Nếu như mà được ngài giám chân đại sư đến Nhật Bản thì Phật pháp của Nhật Bản sẽ được hưng thịnh. Thứ nhất, giới luật của Phật giáo Nhật Bản còn rất lỏng lẻo. Hiện tượng tư độ, tự độ luôn nghiêm trọng. Triều đình thường vì chuyện này mà đau đầu. Đã từ lâu, Thiên Hoàng muốn mời một vị cao tăng của đại đường đến Nhật Bản giảng luật truyền giới. Nhưng mà cao tăng khó cầu. Nếu như giám chân đại sư thật sự đồng ý đi sang Nhật cùng chúng ta, đương nhiên là chuyện mơ ước từ lâu rồi. Nhưng mà chuyện này tốt nhất là được sự đồng ý của triều đình đại đường. đường đường là một đại sứ Nhật Bản, phàm làm mọi việc phải có tình có lý. Tôi nghĩ lấy danh nghĩa là sứ giả Nhật Bản viết tấu chương trình lên thì tốt hơn. Thôi được, hiện nay A Bộ Quân là triều thần của Đại Đường, biết được nên viết thế nào để làm siêu lòng hoàng thượng Đại Đường. Việc mời giám chân đại hòa thượng, nhờ ngài thay tôi viết tấu chương vậy. Thôi được, để tôi viết cho. Dứt giả rồi. Không dám. Tham kiến bệ hạ. Nghe nói hiện nay nước Nhật có đức vua hiền minh, ngày nay lại thấy các vị sứ giả nói chuyện rất hay, cho thấy Nhật Bản cũng là một nước lễ nghi. Khấu tạ bệ hạ. Tấu chương của các vị trẫm đã xem rồi, tâm trạng các vị xin cho triều hành về nước cùng với các vị. Trẫm đây rất hiểu, có người không phải cỏ cây, nỗi nhớ quê hương thì ai ai cũng có. Cho nên trẫm nghĩ nên cho ông ấy về nước. Nhưng mà không thể đi không trở lại. Trẫm truyền lệnh triều hàng làm sứ thần Đại Đường sang Nhật Bản. Hoàng thượng hồng ân, di thần khấu tạ hoàng thượng. Mời đứng dậy. Nào, cùng uống đi. Tấu chương mời giám chân hòa thượng đi truyền giới, trẫm cũng không có ý kiến gì cả. Giám chân hòa thượng Phật pháp tinh thông, đạo cao đức trọng, là quốc bảo của Đại Đường. Nước Nhật Bản và Đại Đường ta có duyên, lại cần giám chân hòa thượng sang đó hoằng dương giới luật, giáo hóa chúng sanh. Trẫm đồng ý cho thầy ấy đi theo thuyền. Nhưng mà đạo tổ Lý Nhĩ của đạo giáo là tổ tiên của Lý Đường tông thất ta. Trẫm nghĩ các vị nên mời hai vị đạo sĩ cùng đi là tốt nhất. Bệ hạ. Hoàng thượng long ân, di thần cảm kích vô cùng. Còn chuyện lựa chọn người, xin hãy chờ chúng thần trở về thương lượng rồi mới quyết định. Triều đình Nhật Bản đang muốn hưng thịnh Phật giáo, chúng ta mời theo hai vị đạo sĩ cùng về, e rằng thiên hoàng sẽ trách chúng ta đó. Nhưng mà hoàng thượng Đại Đường đã tuyên bố và còn nói rằng đạo giáo là tổ tiên của Đại Đường tông thất, chúng ta từ chối liền thì e rằng không thích hợp. Như vậy há không phải đã mạo phạm đức vua hay sao? Xin đại nhân suy xét kỹ. Nếu như chúng ta từ chối ý chỉ phái đạo sĩ đi của vua Đường, chỉ mời giám chân hòa thượng thì không ổn. Hoạt động đến Đại Đường lần này rất thành công, Huyền Tông hoàng đế đã đánh giá cao nước Nhật của chúng ta, không được thiếu một công mà làm hỏng việc. Đại nhân, tìm được vị truyền giới sư nổi tiếng đã không phải chuyện vậy. Truyền giới sư cùng phát nguyện vượt qua biển khơi đến Nhật Bản thì lại càng khó hơn. Vinh Duệ và Phổ Chiếu 10 năm du học ở Đại Đường rất là sáng suốt. Họ đã mời được vị cao tăng nổi tiếng như ngài giám chân, và họ đã 5 lần sang Đông Độ không thành và phải trả giá rất đắt. Bất luận thế nào chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Đại nhân, khi chúng tôi đến đây thiên hoàng không hề biết đến ngài giám chân, cho nên không giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ mời đại hòa thượng đi. Nhưng mà chúng ta biết rồi mà còn giả câm giả điếc thì cũng như là chưa tròn sứ mệnh. Trong chuyến đến Đại Đường lần này, đối với tất cả mọi hoạt động bắt buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm. Hoàng thượng đã không phản đối vì mời giám chân đại sư đi truyền giới, như thế vì sao đại nhân lại rút lại tấu chương chứ? Vua Đường yêu cầu mời thêm đạo sĩ cùng đi, chúng tôi không có hiệu lệnh của thiên hoàng, ai dám chịu trách nhiệm? Hơn nữa, vua Đại Đường đề xuất sẽ phái hai vị đạo sĩ nữa đến Nhật Bản, chúng tôi há có thể phản đối được sao? Sao lại như vậy chứ? Sư phụ đã 5 lần chuẩn bị xuất sanh nhập tử, ngài đã vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì truyền pháp Nhật Bản giáo hóa chúng sanh sao? Đại nhân, đại nhân là triều thần của Đại Đường, xin ngài nhất định xin với vua Đường lần nữa cho phép giáo dân sư phụ cùng thuyền sang Nhật. Pháp sư đừng quá lo lắng, tôi có một cách giải quyết như thế này. Có cao kiến gì xin ngài cứ nói ra. Thứ nhất là phái 4 vị lưu học sinh người Nhật đến học kinh điển của đạo gia và phương thuật của đạo gia, chờ sau này học tập thành tựu sẽ mời đạo sĩ của Đại Đường cùng đến Nhật Bản để truyền giáo. Thứ nhì là rút lui Tấu Chương mời Giám Chân đại sư sang Đông Độ, không đề cập đến chuyện này nữa, đồng thời xem bản thân ngài Giám Chân có thể sang Đông Độ được không. Chỉ cần đại sư không thay đổi tâm nguyện, chúng ta sẽ thương lượng xem làm cách nào để mời ngài lên thuyền cùng đi. Quyết tâm của sư phụ nhất định không thay đổi đâu. Như vậy cũng tốt. Nếu vua Đường hỏi, chúng ta sẽ nói trên biển gặp nguy hiểm, sống chết khó lường, xin rút lại Tấu Chương. Khi trở về, chúng ta đi qua Dương Châu, sẽ đến đó thăm ngài Giám Chân Hòa Thượng và sẽ đem chuyện trình với vua Đường mời ngài đến Nhật Bản, thưa cho ngài biết. Nhưng không coi đó là việc mời chánh thức, đi Nhật hay không đi là do ngài tự quyết định, không biết ý của đại sứ như thế nào. Thôi được, cứ như vậy mà làm đi. Nhờ các ngài. Cái này được. Còn số bình đó nữa. Được. Cẩn thận đừng làm rơi. Đây là bao vật đó, là bao bối đó. Bao bối đó. Còn số bình đó nữa. Mang theo cái này. Cái này nè. Đến Đại Đường nhiều năm như vậy rồi, tôi chỉ có số kinh và túi già như ngọn đèn trước gió thôi. Lần đầu tiên tôi có nhờ phán quan Tần Triều Nguyên mang về một mớ, đáng tiếc là đã chôn ở biển Hải Nam rồi. Lần thứ hai thầy và Dinh Duệ mang về một số nữa đó. Vâng. Nhưng rốt cuộc để lại chùa Đại Dân ở Chân Châu xa xôi rồi. Lần này tôi phải đích thân mang chúng đi. Tất cả đều là bảo bối hết, tôi phải đích thân mang đi mới được. Cái gì cần mang tôi đã đóng thùng chuẩn bị cho thầy rồi. Nhưng gì còn lại thầy phải sớm lo mà sắp xếp. Được. Gấp rút đem số kinh sách này chuyển đến chùa Thiền Trí ở Dương Châu, ở đó để chờ thuyền về nước. Chờ khi đại sứ quyết định thời gian xuất phát rồi thì sẽ có người liên lạc với thầy. Bây giờ tôi phải trở về chùa A Dục Dương ở Minh Châu ngay, đi làm một số thủ tục để về nước. Được rồi, hay quá. Thầy coi, đó, tôi đã già rồi, lưng của tôi cũng bị gù. Thầy không bỏ tôi ở đây một mình đâu nghe. Kinh sách đó nhiều như vậy mà, một mình tôi làm sao mà gánh được hết chứ, có phải không? Thầy đừng lo mà. Tôi sẽ nhờ các thầy ở trong chùa đến giúp cho thầy. Được. Tốt quá. Cuối cùng có thể về Nhật Bản rồi, không dám tin nữa. Về Nhật Bản thôi. Về Nhật Bản thôi. Thầy Phổ Chiếu. Thầy Phổ Chiếu. Đào Hàng. Tôi đến đây đưa chân thầy nè. Không cần đâu. Đi. Tôi sẽ đưa thầy ra khỏi Trường An. Đi. Được. Huynh Phổ Chiếu à, chỉ ta ở đây thôi, e rằng đời này khó mà gặp lại được lần nữa. Bần tăng không có gì để tặng, chép bài thơ Tống Tăng Quy Nhật Bản của tiền nhân. Chúc thầy trở về quê bình an. Cảm ơn. Hàng Châu. Mời pháp sư ngồi. Được. Thật là không may, Quyền Lang đến Minh Châu để giao dịch hàng hóa, trước khi đi còn đến chùa An Dược Dương thăm thầy. À, thời gian gần đây tôi thường ở Trường An. Nghe nói ở Nhật Bản phái sứ giả đến Đại Đường, Quyền Lang lại đứng ngồi không yên rồi, trong lòng chỉ muốn trở về Nhật Bản thôi. À, sống là đứa khách đã 20 năm rồi, nên trở về thăm quê thôi. Cô cũng nên về Nhật cùng huynh ấy. Theo lý mà nói thì phu sướng phụ tùy, nhưng mà chúng con ở Hàng Châu đã trông coi phần lớn việc làm ăn của nhà họ Ngô, nhất là gốm sứ và tơ lụa, bây giờ đã bán sang nước bạn, nói đi là đi, không dễ chút nào. À, thật không ngờ Quyền Lang lại có tay buôn bán tốt. Tất cả đều nhờ giáo lý nhà Phật. Quynh ấy buôn bán chú trọng chữ tín, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chẳng thà mình chịu thiệt, chứ không để mất lòng tin với người, cho nên mọi người đều tin tưởng huynh ấy, làm ăn ngày càng lớn đó. Vậy đến khi nào huynh ấy về lại Hàng Châu? E rằng phải mất năm bữa nửa tháng nữa. Vậy Bần Tăng không ở đây chờ huynh ấy đâu, tôi sẽ tới Hàng Châu để gặp huynh ấy ngay. Pháp sư đi thông thả. Cáo từ. Hay quá, không bị bể cái nào hết. Thật ra thứ dơm khô này cũng giống như những dây thừng dùng để cột chặt những bình gốm này. Lần này chắc chắn không bị bể hết giống như lần trước nữa. Phổ chiếu. Quyền Lang. Đúng là thầy rồi. Quyền Lang. Sao thầy lại tới đây? Tôi đã nói tìm thầy, thật không thể ngờ. Giám chân đại sư có đi cùng được không? Tôi đến Trường An là để thưa với đại sứ chuyện sư phụ xe Đông Độ. Có hy vọng gì không? Chỉ cần có một phần hy vọng thì tôi cũng cần phải nỗ lực 10 phần. Phổ chiếu, tôi là Lưu Học Tăng, ở Đại Đường 20 năm rồi không học được gì, lại bỏ cuộc giữa đường để hoàn tục. Nói ra thì thật khổ thẹn. Tuy tôi ở Đại Đường thành gia lập nghiệp, cuộc sống có thể nói là không lo không buồn, nhưng mà nỗi nhớ quê hương trong lòng tôi không sao xóa tan được. Tôi muốn để cho vợ con mình thấy được đất nước Nhật Bản, nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Nhưng không biết thưa với đại sứ làm thủ tục cùng thuyền về nước như thế nào. Chuyện này không khó đâu. A Bồ đại nhân quân cũng biết mà, lần này hoàng thượng đã đồng ý cho ông ấy về Nhật Bản rồi, quân có thể trực tiếp đi vào ông ấy giúp đỡ. Trong mắt họ hình như tôi là người đã quy quá Đại Đường rồi, nói ra không tiện cho lắm. Quên suy nghĩ nhiều quá rồi. Vì chúng ta được về nước, cạn một ly vậy. Nè, cạn ly. Cạn ly. Thật là muốn uống một miếng nước của quê hương lắm. Vậy thì nàng hãy về nước cùng ta. Cha mẹ thiếp cao đường ở trên, nếu như đi cùng chàng thì làm sao có thể trả được ân dưỡng dục của cha mẹ. Vậy còn ta? Ta cũng vậy thôi. Nói cho mẹ biết, các con đi theo cha hay là ở lại Đại Đường với mẹ vậy? Nàng nói như vậy làm sao con nhỏ trả lời được. Bờ biển, cha con nhớ nhà, nhớ ông nội và bà nội con. Con là trưởng tử trong nhà, con đi theo cha con đi. Mà con không đi. Mời. Hoàng thượng đã đồng ý cho đại nhân về nước, vì sao ngài không dẫn theo gia quyến cùng lên đường chứ? Đến Nhật Bản thăm cha mẹ chồng, xem thôn A Bộ và Nại Lương mà phu quân từng sinh sống, đó cũng là mơ ước từ lâu của tôi rồi mà. Nhưng mà lần này không được, chờ sau này có cơ hội khác vậy. Xin mời. Phu nhân, đúng ra tôi muốn dẫn theo quyến thuộc của mình cùng trở về Nhật Bản, nhưng chuyến đi này tôi là mệnh quan của vua đường, thay cho triều đường đến thăm Nhật Bản. Chuyến sang Đông Độ lần này là lễ nghi giữa hai nước, nếu như đem theo gia quyến e rằng không làm tròn sứ mệnh. Cũng may là phu nhân của tôi là người hiểu tình thông lý, nàng rất hiểu nỗi khổ tâm của tôi đó. Ngài nói đúng, kính triều phu nhân một ly. Trời, không dám. Mời. Dám đâu, đâu cạn. Kim pháp hay. Kim pháp hay. Không dám. Giám chân đại hòa thượng, sứ giả nước Nhật từ đại đường tới đây thăm ngài. Không kịp đón tiếp. A Di Đà Phật. Sứ giả lần thứ 10 của Nhật Bản Đặng Nguyên Thanh Hà, bái kiến đại hòa thượng, bái kiến đại hòa thượng. Phó sứ đại bản Tổ Mã Lự, bái kiến đại hòa thượng. Phó sứ Kiết Bị Chân Bị, bái kiến đại hòa thượng. 18 năm trước, khi con du học ở Đại Đường, con đã được nghe danh đại hòa thượng từ lâu rồi. Triều Hàng Thư Ký Đại Đường, Kim Vệ Úy Khanh, A Bội Trọng Mã Lữ, người Nhật Bản bái kiến hòa thượng. Đại nhân, ngài sống ở Đại Đường này cũng đã mấy chục năm rồi. Dạ, lần này Thánh Thượng cho phép con trở về với cương vị một sứ giả. Ồ, vậy thì sớm muộn gì ngài cũng trở lại Đại Đường. Chuyện này hay là cứ để tùy duyên vậy. Đại sứ, con từ lâu đã nghe đại hòa thượng 5 lần xuất hành sang Đông Độ, đến Nhật Bản truyền giới truyền pháp, rất đáng khâm phục. Ngày nay được gặp ngài nơi đây, không có gì vinh hạnh bằng. Chúng con từng mang tôn danh của đại hòa thượng và pháp hiệu của 5 vị đệ tử ngài tấu trình lên vua đường, mong rằng hoàng thượng cho phép ngài và đệ tử đến Nhật Bản truyền giới. Vua đường đã đồng ý cho đại hòa thượng cùng thuyền đến Nhật Bản, nhưng bệ hạ lại đề xuất phái đạo sĩ đi cùng. Nhưng thiên hoàng Nhật Bản chúng con lại không tin vào đạo giáo, do đó không còn cách nào khác, chúng con chỉ biết rút lại tấu chương. Không biết đại hòa thượng ngài còn tâm nguyện đến Nhật Bản hay chăng? Chúng con nguyện hết lòng giúp đỡ. Chúng con có 4 chiếc thuyền, lương thực và thực phẩm đều đầy đủ. Nếu như đại hòa thượng đồng ý đi cùng với chúng con sang Nhật Bản thì sẽ không có điều gì bất trắc. Đa tạ đã quan tâm. Năm đó bậc tăng có phát thệ là nguyện đến Nhật Bản hoằng pháp, không ngờ 5 lần thất bại. Các đệ tử yêu quý Vinh Duệ và Tường Đạn, cư sĩ Châu Sĩ Kiết, giữa đường đều đã lần lượt giảng sanh. Bậc tăng cũng vẫn đang nỗ lực thực hiện tâm nguyện sang Đông Độ. Ngày nay thuyền của sứ giả về nước, đây chính là cơ hội để thực hành tâm nguyện. Nhân đây bậc tăng cảm ơn chư vị. A Di Đà Phật. Phu nhân à, đưa chân nàng dậm, có lúc phải chia tay. Nàng vào đi. Chàng đi, nhớ bảo trọng. Lan à, ta xin lỗi, xin đừng hận ta. Chàng yên tâm đi đi. Mẹ ơi, Nguyệt Lan. Phu nhân. Mẹ ơi. Mẹ. Quyền pháp, đúng thiệt là quýnh rồi. Quyền pháp phổ chiếu, quyền pháp phổ chiếu. Không ngờ đúng không hả? Nè, Quyền Lan nói với tôi rồi, sẽ cùng nhau trở về Nhật Bản đó. Nhưng mà cho tới bây giờ tôi không hề thấy hình bóng của huynh ấy. Tôi có gặp huynh ấy. Hả? Bây giờ huynh ấy cuộc sống sung túc, lại còn có gia đình nữa, bước lên được bước này khó lắm. Tịch tiểu tử này, huynh ấy cũng rất nhớ Nhật Bản và muốn trở về, nhưng đó là ý của huynh ấy thôi. Đã sống ở đại đường nhiều năm như vậy, phải cắt bỏ quá nhiều thứ, thêm vào đó phu nhân và các con cứ khóc lóc. Thì lại quên mất tâm trạng muốn về nước rồi. Huynh ấy kêu tôi nói với huynh, đừng chờ huynh ấy nữa, kêu tôi xin lỗi thầy giùm huynh ấy và gửi lời chúc các thầy đi đường bình an. Giám chân đại sư vẫn chưa có tin tức gì, không làm trở ngại cuộc hành trình của chúng ta chứ? Đúng là khiến người ta lo lắng. Nhưng chúng ta cũng phải đợi thôi. Có chuyện gì vậy? Nhật Bản tới gặp sư phụ, con phủ lại lo lắng luôn. Mặc kệ họ, chúng ta đến gặp sư phụ. Sư phụ, tin đại sứ Nhật Bản đến chùa Đại Minh thăm viếng sư phụ đã truyền khắp Dương Châu. Hoàng phủ lại lo sợ sư phụ sang Đông Độ nữa, cho nên đã phái binh đến bao vây chùa Đại Minh. nói cho thầy biết tình hình các con chuẩn bị thế nào rồi. Danh sách tăng đoàn đã xác định rồi, cộng thêm thợ thuyền nữa, tất cả là 24 người. Những phẩm vật mang theo tuy không thể đầy đủ như mấy lần trước, nhưng cũng rất chu đáo. Con đọc cho thầy nghe thử. Dạ, sư phụ. Tượng Phật có một bức tranh thiêu công đức Tứ Phổ Tập Biến, một bức tranh A-di-đà Như Lai, tượng điêu Bạch Chiên Đàn Thiên Thủ một tấm, một bức tranh thiêu Thiên Thủ, tượng Quán Âm Cứu Thế một bức, tượng Dược Sư Di Đà Di Lạc Bồ Tát mọi thứ một pho, pháp khí có 3.000 viên nhục thân Xá Lợi Như Lai, phướng ngọc bội thủy tinh thủ 4 cái, bồ đề tử 3 đấu, 20 cộng liên hoa xanh, đồi mồi điệp tử 8 cái, tháp A Dục Dương dạng kim đồng tháp một cái, kinh Phật có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chữ vàng 80 quyển, Đại Phật Danh Kinh chữ vàng 16 quyển, Đại Phẩm Kinh chữ vàng 1 bộ, Đại Tập Kinh chữ vàng 1 bộ, Nam Bổn Niết Bàn Kinh 40 quyển, Tứ Phần Luật 60 quyển, Pháp Lệ Sư Tứ Bộ Sớ 50 quyển, Quang Đồng Luật Sư Tứ Bộ Sớ 120 bản, Kính Trung Ký 2 cuốn, Trí Chân Sư Bồ Tát Giới Sớ 5 quyển, Linh Khê Thích Tử Bồ Tát Giới Sớ 2 quyển, Thiên Thai Chỉ Quán 10 quyển, Pháp Hoa Quyền Nghĩa 10 quyển, Văn Cú 10 quyển, Tứ Giáo Nghi 20 quyển, Thứ Đệ Thiền Môn 11 quyển, Hành Pháp Hoa Sám Pháp 1 quyển, Tiểu Chỉ Quán 1 quyển, Định Tân Luật Sư Thức Tông Nghĩa Ký 9 quyển, Nghĩa Ký của Luật Sư Lượng Chùa Quán Âm 2 cuốn 10 quyển, Nam Sơn Tuyên Luật Sư Hợp Chú Giới Bản 1 quyển và Sớ, Hành Sự Sau 5 cuốn, Yết Ma Sớ 2 cuốn, Hoài Tố Luật Sư Giới Bổn Sớ 4 quyển, Đại Đường Tây Dược Ký của Quyền Trang Pháp Sư 1 cuốn 20 quyển. Về chữ dán có Dương Nghĩa Chi Chân Tích Hành Thư 1 thiếp, Dương Hiến Chi Chân Tích Hành Thư 3 thiếp, những thứ khác có 50 thiếp. Tập vật gồm có đoan nghiêng, đồng kính, hương tinh, dược tài, đồ tượng, vân vân. Tượng Phật và kinh sách cố gắng mang theo nhiều một chút. Dạ, sư phụ. Sư phụ, có thầy Linh Hữu đến thăm. Mau mời thầy ấy vào đây. Đệ tử Linh Hữu kính chào sư phụ. Mau đứng dậy đi. Đi theo thầy. Linh Hữu. Có đệ tử. Con từ Giang Ninh về đây à? Dạ. Sư phụ à, nghe nói thuyền của sứ giả Nhật Bản sắp về nước rồi, không biết sư phụ có theo thuyền sang Đông Độ không? Ta sẽ đi cùng thuyền của sứ giả sang Nhật Bản. Sư phụ, nếu như cần, đệ tử Linh Hữu con sẽ nguyện theo sư phụ cùng sang Đông Độ. Hả? Sư huynh, sư huynh cùng đi sang Đông Độ hả? Đúng. Linh Hữu, tâm của con thầy rất hiểu. Nhưng mà sau khi thầy đi rồi, khu vực Giang Hoài, việc truyền giới luật, trọng trách cứu độ chúng sanh, không ai làm thay con được. Sư phụ. Linh Hữu, con kế thừa Đạo Ngạn Đại Sư, Nghĩa Quy Đại Sư, cho đến thầy sau này nữa làm Đại Sư truyền giới. Con ở lại Đại Đường, trách nhiệm rất lớn đó. Ở chỗ này là gần chùa Đại Minh nhất đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Được khách sáo mà. Đứng lại. Người nước ngoài không được lại gần. Lui ra. Hả? Thầy mua nhang hả? Xin hỏi trong chùa đã xảy ra chuyện gì vậy? Qua bên này. Thầy vẫn chưa biết gì sao? Mấy ngày trước á, triều đình Nhật Bản phái 4 người đến đây đó. Hả? Bọn họ muốn mời giám chân đại sư sang Đông Độ để truyền pháp. Nhưng sau đó bị quan phủ biết được chuyện này, cho nên đã phái binh lính đến bao vây chùa Đại Minh. Thầy đừng có vô đó nghe. Cảm ơn. Phổ chiếu, sư huynh linh hữu, phổ chiếu.